xin thưa là quý vị có thể đi cái pháp môn kể cho nó thuận, nhưng mà quý vị kể với ai, quý vị kể với cái tâm nào, thì quý vị phải kiếm coi cái người nào mà có cái tâm mà ta đủ sức á, người ta chứa những cái lời than khóc của mình mà nó nhiễm như vậy đó, mà người ta có được những cái con duyên phận làm cho nó tâm trở lại á, thì nên đến gục trên vai người đó mà khóc. Còn không á là quý vị hãy kể chừng nào á là nó tăng thêm ô nhiễm chừng đó. Mình đang rầu cái ông chồng mình á, đôi thôi lộn xộn này, bà kêu bà nói bà rình bầu kính một trận đi cho nó tan lên, chứ có gì đâu mà bà phải đủ khả năng á để mà đỡ cái gánh trên vai mình hay không, hay là người ta chồng kia. Rồi có bà mới nói thôi cha nó đi ly dị cái rồi đi, bỏ đi cái ông đó mà đáng giá gì mà phải. Mình tức là đấy chứ, giờ tức cái bà bạn mà xúi mình nữa. Tại vì đó trong bụng mình thương ổng chứ bụng. À, tại cái chuyện này mình không dễ, mình không dễ cho nên mình mới gào lên như vậy thôi. Để coi coi có cái cách gì mà chuyện ổng làm dễ mình chứ nó phải mình bỏ. Mà bà này đã xúi mình bỏ. Cái mình lại tức thương cái bà đó nữa. À, đúng không? Rồi mai lốt quà thường có nói, trời ơi, hồi đó bà xúi mình bỏ anh đó. À, thương làm quá em cũng bỏ anh đó. Rồi ông chồng cũng thù bà đó. Ông chồng mai lốt bà tới nhà đó không có mời bà uống nước nha. Bà nói tôi, bà phá hoại gia đình tôi dữ quá. Cho nên quý vị không? Nó là đi là nó kể ra. Nhưng mà coi chừng á, kể ra nó còn nhiều phần. Mà nó giữ lại đó là anh điên. À, nó quá cuồng. Bởi vì nó cướp thành ở một cái khối đen, nó cứng trong cái trái tim. Rồi nó lại là rối loạn ở trong đó. Không biết cái nào đúng, không biết cái nào sai. Bởi vì cái chuyện đời nó quá lắc lớn, quá tráo trở. Mà cái người mà có cái niềm tin mà cái tuệ nó thấp, dễ quá đi. Cho nên khi mình tin cậy cái người khác phải có sự sáng suốt. Nếu không có sự sáng suốt, cái niềm tin nó đặt lại, nó làm cho cái tâm thần nó bị rối loạn. Cho nên cái sân á mở ra, nhưng phải chọn lọc cái đối tượng, chọn lọc cái người nào mà cái tâm người ta đủ để mà người ta trợ duyên cho mình. Cái tâm người nào có thể san sẻ được cái gánh nặng nơi đây thì mình mới nói. Còn không á, bắt chước cái ông gì trong cái chuyện cổ tích á, ông đào cái lỗ xong ông la như đó. Nhưng mà quý vị thấy chưa hết không, cái cây trúc ở bên nó nhiễm cái đó, cái nó thu cái tiếng ông vô. Cái lúc mà gió nó thổi á thì cây trúc nó la lên cái tâm sự của ông. Đó có phải như thế không? Nhưng mà dù sao cái ông nó cũng hay. Nhưng mà quý vị có phước lắm, bây giờ quý vị đau khổ quá mà quý vị không có tìm được cái người nào mà chia sẻ với mình như vậy đó, mà mình để trong bụng á thì mình chết, mình điên. Quý vị lên lại Phật đi. Rồi quý vị ngồi một mình á, quý vị nói nhỏ nhỏ với ông Phật cũng nghe hết. À, ông giúp mình, ông có thể trả cho mình mà ông không có nói ra ngoài, ông không có xứ đồng vậy. Rồi sau đó đó, quý vị muốn nghe Phật trả lời, quý vị dở kinh Phật cứu ra. À, thì quý vị sẽ nghe được những cái lời giải đáp. À, đủ để cho mình giải tỏa được cái nỗi sầu bi của mình. Đó là cái cách mà hay nhất. Còn nếu không quý vị coi chừng. Bây giờ cái số 3, hồi nãy là sầu bi, bây giờ tới khổ. Khổ mà trong cái đời thường á thì chúng ta thường nói cái khổ tâm. Cái khổ mà gọi là khổ tâm á, cái mà tôi nói đây đời thường không phải là ngôn ngữ của Di Diệu Pháp á. Cái khổ tâm này đó, trong Di Diệu Pháp nó có cái chữ gọi là ưu. Còn cái khổ á mà thuộc về cái thân này nè, cái thọ khổ, thì nó mới đúng là cái chữ khổ ở theo cái từ ngữ của Di Diệu Pháp. Nhưng mà cái người đời đó thì hai cái này là một. À, cái mà gọi là cái khổ á, cái khổ mà nói chung á của cái người phàm phu đó là hai cái này nó nhập một cục. Và tất cả những ai mà chưa biết tu tập, chưa biết bảo vệ cái tâm mình á, hai cái này dính cục hết. Thì chửi cái dính cục. À, bây giờ chẳng hạn, bây giờ mình đau cái đầu quá, đau không ngủ được sáng đêm, hãy lau cái đau cái vòng cái đồng hồ chết rồi, 1 giờ mà chưa ngủ chắc mai bệnh rồi, 2 giờ nó không ngủ, 3 giờ 4 ngủ chết rồi, cái điều này chắc chết sớm. Quý vị thấy không? Thì nó chỉ đau cái đầu thôi, thì nó đau cái đầu nó không ngủ được là nó mất ngủ, đúng rồi. Nhưng mà vòng đồng hồ cái sợ nó bệnh, rồi nó càng sáng chừng nào sợ chết. Rồi chưa kể mấy bữa đâu để ý ông chồng ngái, bữa nay trời ông nội nè, ngái cái gì ông ngái, trời ơi người ta ngủ không được mà ngái ngái gì trâu lắm nè, bực bực lắm, nó bệnh luôn cái tâm luôn. Như vậy chỉ nhức cái đầu thôi, nghe ta ngái cũng tức, không? Rồi cái người nào nó trở mình là cái giường nó kêu rớt rớt, trời cái con nhỏ ngủ cái giường vậy mà ổng chịu đóng đinh trở lại, nó trở mình cái mở cũng chết vậy, ngủ không được gì cơm trời. Thấy tiếng động gì cũng vậy, tụi con chó nó sủa, có cái gì đâu mà con chó nó sủa, con chó nó thấy biết sủa gì đâu, sủa bóng sủa gì đâu, trời ổng tới sủa sủa bậy bạ, chính mình bậy bạ mình la lên, tại vì cái tâm của mình nó ô nhiễm rồi, mình thân trầm ruột. Cho nên khi nào cái thân này bất an á, liền á là cái tâm u nó phát sinh, thì mình nhồi hai cái cục này trở lại á, mình làm thành cái cục gọi là cục khổ. Nhưng mà cái khổ trong cái phần mà trong cái chánh tạng này nói đó, thì cái khổ đây là chỉ nói cái khổ của cái sắc pháp này. Cái khổ đó là sự bất an thuộc về thân, đó là sự đau đớn thuộc về thân. Khổ này trong cái bộ phân tích nói vậy đó. Sự bất an thuộc về thân, sự đau đớn thuộc về thân. Đó là tình trạng cảm thọ bất an, đau đớn phát sinh từ thân xúc. Cảm giác bất an về thân xúc. Như vậy cái sự tu tập là gì? Sự tu tập là làm sao tắt được cái này ra. Nếu nó chỉ là khổ về thân thì biết nó khổ về thân thôi, phải bảo vệ cái tâm này. Tôi có đọc được cái bài báo rất hay mà người ta khen tặng cho ông Fidel Castro. Ông Fidel Castro này đó, người ta nói là ông này đã có một cái về xử sự tuyệt đẹp. Mà trong cái tuyệt đẹp của ổng là thể hiện ổng đã tắt được hai cái này. Ổng biết là cái người có theo Phật giáo không, nhưng mà xử sự theo cái pháp chân đế tắt được hai cái này. Thì nghe cái đoạn này mô tả này, tức là ông Fidel Castro này ổng đã 78 tuổi rồi, thì ổng mới lên cái chỗ cái bục đó, ổng mới là đọc cái bài diễn văn. Thì khi mà ổng bước xuống như vậy đó thì cận vệ đi hai bên, nhưng mà ổng yếu rồi cho nên ổng té xuống. Ông té xuống thì người ta mới đỡ ông dậy. Tự bị chấn thương ở cái đầu gối và cái cánh tay phải. Nhưng mà liền đó thì có như ông gượng gì được, người ta đỡ ông gượng gì được á, thì ông lên cái chỗ cái bục mà hồi nãy ông đứng ông đọc diễn văn đó, thì ông cầm lấy cái micro. Ông thông báo, ông nói rằng có lẽ là tôi bị thương ở đầu gối và cái tay phải. Rồi bằng một cái giọng vui vẻ và lạc quan quen thuộc, Chủ tịch Fidel Castro tuyên bố, ông không hề hẳn gì, ông nói là mọi thứ vẫn nguyên một mảnh, và ông hứa sẽ chống bình phục để cho các bác sĩ có bố bột trong ông thì ông vẫn làm việc. Chủ tịch Fidel Castro ngỏ lời xin lỗi vì cú trượt chân của ông đã làm cho nhiều người cảm thấy đau đớn, và yêu cầu mọi người đừng chú ý tới ông mà hãy để tâm thưởng thức chương trình văn nghệ tiếp theo. Quý vị thấy không? Là coi như ổng là ổng bị thương tật như vậy đó, là bản thân ổng đau, nhưng mà ổng vẫn bình tĩnh, ổng vui vẻ, ổng sợ người ta lo cho ổng, ổng sợ người ta đau lòng, sợ người ta phát sinh cái tâm ưu. Cho nên ổng nói không có gì hết, nếu tôi bị bó bột tôi vẫn làm việc như thường, cái gì đừng lo thưởng thức chương trình văn nghệ đi. Vì thế ổng đâu phải là người Phật giáo đâu, nhưng mà cái trường hợp người ta xử lý tất hai cái này. Còn phàm phu đó không có bảo vệ được cái tâm mình, cho nên nhập hai cái này làm cục. Phạm Thư cứ nói là trời ơi mình làm vua mà nó gãy cái chân về đó, trời cái điệu này 78 tuổi chắc nó đứt luôn, mất cái ngai vàng luôn, nó quạo lên rồi. Thì cái đó là tâm phạm phu, nhưng mà sao tắt liền hay cái này. Thì ông đang 78 tuổi rồi mà rất là minh mẫn để xử lý những cái tình huống rất là nhẹ nhàng như vậy, và rất là thoải mái vậy, làm cho cái tâm của ông an vui, mà mọi người cũng đều an vui, ông khởi được cái tâm thiện lên và gieo cái tâm thiện trong tất cả những người ái mộ của ông ấy. Thì quý vị thấy không, tại sao mình không tu tập để tắt ra? Ông đâu có nghe giáo pháp, nhưng mà ông sống được như cái pháp chân đế. Tuy người nào sống được như cái pháp chân đế là người đó có thể thoát khổ. Không phải thoát khổ 100%, nhưng ít ra trong cái hoàn cảnh này ông Fidel Castro không cảm thấy là ưu mà mình gọi là khổ đó. Ông chỉ thấy có đau đớn ở chân, có đau đớn ở đây, biết rằng có thể là bó bột thì nó đau dữ lắm chứ, nhưng mà đâu có sao. Mọi sự coi như là cái chương trình hoạt động làm việc vẫn tiếp tục, và ông không có cái gì để lo lắng. Chúng ta học theo cái tinh thần của Fidel Castro. Bây giờ một cái kế tiếp nữa là ưu. Nên là tôi có nói ưu là thuộc về tâm. Ví dụ ưu là sự bất an thuộc về tâm, sự đau đớn thuộc về tâm, tình trạng cảm thọ bất an đau đớn sinh từ tâm xúc. Sự cảm giác bất an đau đớn sinh từ tâm xúc. Đó là ưu, tức là những cái khổ mà thuộc về tâm. Mà cái ưu này nè, cái ưu này nó đi cái sân, tức là cái tâm sân bao giờ cũng thọ ưu. Tâm tham thì có thọ hỷ chứ thọ thả, nhưng tâm sân bao giờ cũng thọ ưu. Như vậy khi cái tâm mình sân dưới bất cứ một cái dạng nào đó thì cái tâm nó đã bị bệnh rồi, nó ưu là nó đã nhiễm bệnh. Mà cái đặc điểm của cái tâm mà sân khi nó bệnh á, thì cái tâm sân mà khi nó bệnh á, nó cứng lại, nó lạnh lùng, nó chai đá, nó sắc cạnh, và nó làm cho cái người sống gần mình á không chịu nổi. Cho nên cái người mà cái tâm sân nhiều á, cái quả của họ là không có bạn. Người ta không dám đến gần, người ta không sống gần người đó. Mà cái tâm sân á, mà cái người nào mà có uy quyền cao chừng nào đó, tạo nghiệp bất thiện nhiều chừng đó. Bây giờ ví dụ như bây giờ, chẳng hạn như giờ mình sân, mình nổi ma là mình không đồng ý cái gì đó, nhưng mà cái địa vị mình thấp kém thì mình cắn răng mình chịu đựng. Nhưng mà thử có ông vua ra, ông trung di tâm tộc á, thì cái ác nghiệp con càng nhiều hơn. Cho nên tại sao mà có người á, sân ra mà cái bây giờ chỉ là cái đứa nhỏ thôi, đi học công trường, học trường nào thì mấy đứa nó quấn trường đó, chuyển qua trường khác quấn nữa, chuyển qua trường khác quấn nữa, mà hả có cái gì đẹp thì nó lột, cái đâu dài á nó giật, nó cắt cái sợi dây, cái cọc cái thì nó xé tét ra, tập cái đẹp á nó quật hết. Ví dụ là đi về học lâu á, nhất là những người mà có con nhỏ nhỏ thì sẽ thấy gì, nó bị bức bách, chỗ nào cũng bị bức bách đó. Bởi vì nó đã từng bức bách người ta như thế. Nó có uy quyền trong tay và nó dùng cái uy quyền đó để nó thỏa mãn cái tâm sân. Và bây giờ đó, cái hậu quả là những đứa có cái tâm sân á, phá ác á, nó tiếp cận với cái đứa bé này. Và nó đánh con này, nó đập con này, nó xé đồ con này, nó thỏa thích. Nó độc ác một cách vô tư. Đang đi vậy nó nổi giật ra lại, giật tóc. Đang đi nó chìa cái chân ra, cho té xuống cái khóc kêu nó cười. Vậy không, cái tâm sân nó độc ác. Nhưng mà cái đó là cái người ra mắt là gieo cái nhân bất thiện, mà cái người nhận là thọ cái quả bất thiện do cái nghiệp thiên của mình. Cho nên là cái tâm, cái thọ ưu này nó đi tới sân, chúng ta phải coi chừng nó. Bởi vì nó nhiễm độc rồi đó, nó làm cho cái tâm mình nó khó mà luyện cái từ bi. Mà khi mình tu tập thì mình tu tập là làm cho cái trái tim của mình đó nó mềm mại, nó nhu nhuyễn, không phải nhu nhược mà là nhu nhuyễn. Nó nhu nhuyễn tức là nó mềm mại, còn cái nhu nhược là nó yếu hèn. Hai cái đó nó không giống nhau. Nhu nhuyễn giống như bây giờ cái vàng á, trong kinh Đức Phật hay nói cái vàng mà khi nó từ quặng mỏ trở lên rất là cứng, bởi vì tạp chất nó pha trong đó. Thì cái trái tim của mình nó cũng như vậy đó, cái bản chất của nó vốn là nó trong lành, nhưng vì cái tạp chất đó là tham sân cái gì, nó làm cho cái khối cứng rồi. Bây giờ tu tập là gì, là loại cái tham sân si này ra, thì cái vàng nó còn lại tinh rồng. Thì cái người thợ bạc á, người ta có thể dùng lửa để người ta nung nó ra, người ta cán mỏng nó ra, và người ta làm tất cả những cái đồ trang sức. Như vậy thì chúng ta dùng cái pháp môn mà tu tập cái từ bi hỷ xả đó, có thể làm cho cái trái tim của chúng ta đó nó đẩy ra được những cái tạp chất, nó mềm mại trở lại. Thì khi mà nó mềm mại trở lại, cái tâm thiện rất là dễ phát sinh, và chúng ta sẽ sống gần gũi với người khác và cảm nhận được cái thiện của người khác phát sinh, và chúng ta tạo một cái mối tương quan đó thân thiết quý mến nhau trong cái đời sống này. Thì cái khổ đau nó làm sao nó có mặt được, thành ra cái tâm sân nó thỏ ưu và nó làm cho cái trái tim sang tính là cho cái người đó thể hiện ra bằng cái sự lạnh lùng, bằng cái sự khắc cảnh, và trong cái khắc cảnh đó nó hàm chứa sự độc ác. Bây giờ có một chữ nữa là chữ ai, cái ai cuối cùng đó trong tính tạng có nói rằng đó là sự bi ai, sự ai oán, thái độ bi ai, thái độ ai oán. Thì như vậy hồi nãy trong cái phần mà cái số 4 đó, là chúng ta có nói là khi mà thất bại trong việc làm, suy vong về tài sản, địa vị danh tiếng, cái người thân bị mất mát suy vong, thì tất cả những cái đó đều là cái đối tượng mà làm cho sầu bi khổ ưu và ai khởi lên. Đó là những cái tướng trạng của tâm sân. Bây giờ nó còn một cái điểm nữa là không có ghi trong bốn điểm này, nhưng mà có trong kinh. Đó là từ cái ái nè. Ái thì chúng ta nói là tham ái á, từ cái ái này nè, nó cũng phát sinh ra cái tướng trạng này của tâm sân này. Khi mà Đức Phật đến ở chỗ cái tại sao Pháp Thí đó, cái chỗ cái nơi mà cái ngày cấp cô độc đó, dân cái tỉnh xá, thì nơi đó là Đức Phật có chứng kiến một cái người gia chủ mất cái đứa con trai, và ông ta rất là đau khổ, ông ta mới đi lang thang ở trong nghĩa trang. Thì Đức Phật mới giảng thế này, thiên dân thế này. Đức Phật có nói là sự thật là thế này, gia chủ, sầu bi khổ ưu nại não là do ái mà sinh ra, phát sinh từ ái. Thì khi thấy cái người cha mà mất cái đứa con nó quá đau khổ, lang thang trong cái nghĩa trang ngày đêm mà không có ăn không có nghỉ gì hết á, quá buồn rầu đi, thì Đức Phật mới nói nè, này gia chủ, sự thật là gì? Sự thật là cái ái đó, cái mà ông thương con ông á, mà ông thương trong cái mê muội đó, thì nó phát sinh ra cái sầu bi khổ ưu não. Thì nhiều người không có đồng ý và bất bình với lại cái sự giải thích của Đức Phật. Trong đó có một cái ông vua gọi là vua Ba Tư Ngạc, ông cũng bất bình về cái lời giảng của Đức Phật. Thì ông mới nói với hoàng hậu, bà hoàng hậu này tên là hoàng hậu, bà hoàng hậu Malika. Ông mới hỏi chứ hoàng hậu hay thường đi nghe Đức Phật giảng pháp như vậy đó, mà bây giờ Đức Phật giảng như vậy đó, Đức Phật nói là ái sinh ra sầu bi khổ ưu ai não, thì như vậy là hoàng hậu thấy có đúng không? Hoàng hậu nói rất là đúng, Đức Phật giảng đó là sự thật. Chuyện vua nói thôi rồi tôi biết rồi, tại vì hoàng hậu là đi nghe pháp của Đức Phật cho nên lúc nào cũng binh Đức Phật hết á, tôi không đồng ý. Thì bà hoàng hậu không biết giải thích làm sao, mới nhờ một cái người bà la môn trí thức đến chỗ tinh xá của Đức Phật, nó đảnh lễ và xin Đức Phật cắt nghĩa thư. Thì Đức Phật có nói vậy nè, bây giờ ông hãy quán sát trong cái đời sống á. Thì Đức Phật lúc đó mới chỉ trong cái thành mà Sa Pháp Thí đó, có một cái người mẹ đó, con chết, thì bà buồn đến nỗi mà sau đó bà quá điên luôn. Thì Đức Phật nói đó, về quan sát coi có phải là từ cái chỗ mà bà mất cái đứa con mà bà nghĩ rằng á, con duy nhất của bà, đứa con yêu quý nhất của bà. Tôi muốn nói nào mà cho đó, bởi vì nếu như không phải là biến ái thì bà sẽ nói là con ta nó có mặt ở đây là do duyên nghiệp của nó, bây giờ nó ra đi nó cũng đi theo nghiệp của nó. Thì cái nỗi ưu sầu đó không đến nỗi để quá cuồng đi. Nhưng bà nghĩ rằng con của tôi, đứa con bạc nhất của tôi, đứa con tôi sẽ nương tựa vào nó, đứa con là niềm hy vọng của tôi, đứa con là tất cả sự sống của tôi, đứa con là máu thịt của tôi. Cho nên bà đã sầu bi khổ ưu, ai cho đến nỗi điên loạn. Thì Đức Phật có chỉ nữa, thì cái khu vực đó Đức Phật chỉ đó, người vợ mất chồng mà sầu ưu cho đến nỗi quá đi, người chồng mất vợ sầu ưu cho đến nỗi quá đi. Thì cái hoàng hậu nghe cái người Bà La Môn về á, nói Đức Phật chỉ cho thấy như vậy, thì Đức Phật mới, thì bà hoàng hậu bà mới hỏi anh vua, bà mới hỏi câu hoàng thượng, nếu như giờ công chúa có cái mệnh hệ nè, công chúa chết đi thì á, Đức vua có sầu vui khổ. Đức vua nói có chứ con tôi nè. Thì á, hoàng hậu hỏi vậy chứ cái người cung phi này nè, bà hoàng hậu nói tên đó, mà Đức vua sủng ái nhất á, khi cái người cung phi đó mất đi thì Đức vua có buồn không? Đức vua nói buồn lắm. Bà hoàng hậu nói vậy khi thần thiếp mất đi thì Đức vua có buồn không? Đức vua nói buồn lắm. Thì như vậy đó, bà nói như vậy thì nếu mà Đức vua trả lời vậy thì Đức vua phải công nhận là Đức Phật đã nói sự thật. Trong khi đó thì Đức vua nói, nhưng mà mọi người ta nói rằng đó là cái hỷ nè, cái hỷ nè, cái lạc ra nó phát sinh từ ái, mà ai cũng thấy rõ ràng đó, hỷ lạc phát sinh từ ái. À, mình à, thương cái người đó mà cái người đó có mặt thấy mặt là vui liền. Còn như là bệnh tương tư mà uống ba thang thuốc từ không mạnh mà thấy mặt chàng á là gì đó, gì vậy? Chứ người tôi nước lạnh cũng hết ngay đâu. Bệnh tương tư uống ba thang thuốc từ không mạnh mà thấy mặt chàng, uống một tô nước lạnh cũng xong. Thì rõ ràng cái ái này nè nó tạo ra cái quan hỷ chứ. Vì mình yêu cái người đó, chứ như cái người đó mà mình không thương á thì thấy cái mặt là nó muốn văng chúng thứ lên rồi thì làm sao mà nó hỉ được, là nó hỉ. Rồi nó lạc nữa, được nắm cái tay của người đó à, thì là những cái cảm xúc đó nó làm cho người ta nhớ đời đời kiếp kiếp. Chỉ vậy là lạc đấy. Được, rồi mới đi kết tới rồi ăn chung, ở chung, sống cùng, có con cái cùng, có gia sản vân vân. Thì là ấy nó phát sinh hỷ lạc, hạnh phúc ở đời là đấy đó. Nhưng mà không, cái này chỉ là những cái hiện tượng thôi. Bởi vì đó, cái mặt đối lập của nó xuất hiện tức khắc. Nó bây giờ ngày sinh nhật mà anh mang cái mặt tới không, không có cái bông hồng nữa, thì thử coi có hỷ không. Thế nên nó cỡ mặt liền. Cho nên là cái thần ái tình đó, nó quá gian dạo, nó muôn mặt lắm, và nó trở cờ rất là nhanh, nó trở trong chích tắc thôi. Bởi vì những cái này á, nó khởi lên rồi nó mất. Nhưng mà cái đau khổ là gì? Cái đau khổ là cái tâm ái này nó duy trì, nó muốn duy trì, nó muốn bây giờ cái người đó tới đây ngồi đi hoài, ở đi hoài nói chuyện, không cần biết thời gian, cũng không biết người sinh ra. Vậy mà tới chừng á là đi về nhà, mà má hỏi mày đi đâu, con gái đi đâu 12 giờ, đêm 12 giờ hôm mới về đây hả? Con gái con lứa gì mà như vậy, mày viết rồi quá làm nó ngủ ha, rồi mà không lẽ mình trả lời với bà con quấn con mặt cái chết. Cho nên thôi mình làm thân lên nhịn đi. Nhưng mà trong bụng nói vậy nè, mai mốt lấy chồng rồi bà la ai đó bà la, thấy không? Tôi lấy chồng rồi á, tôi theo cái người đó luôn rồi, tôi để cho bà la mình bà. Thế như vậy là nó sẽ nghĩ tới cái này nè, đụng tới nó là nó sẽ đập ngược đó là. Cho nên á, tất cả những cái này nó chỉ khởi lên rồi nó mất, nó khởi lên rồi nó mất. Mà mình không biết á, mà mình đòi hỏi cái sự duy trì này nè, mình mới nổi ma lên. Thấy không? Cho nên á, ai mà cướp mất cái người này, ai mà mình đang nói chuyện với bồ mình mà nó liếc một cái đó, để cho ông này biết là một cái là muốn móc mất hai người đó ra. Nó xanh lên như vậy là nó giữ như vậy mới phải là vừa đó. Cho nên là nó đóng thiệt liên. Thành ra cái ô nhiễm nó đã thấy rất rõ. Cho nên Đức Phật có nói là cái bản chất của ái này nè là nó khổ. Cái bản chất của ái là nó sinh ra cái này. Bởi vì sao? Đứa con nó mất rồi đó, không chấp nhận nó mất. Không chấp nhận rằng cái đứa con đó nó chỉ nương theo cái điều kiện, nó gọi là nương theo cái duyên của cha mẹ mà nó có mặt ở đó. thì bây giờ nó hết duyên rồi nó ra đi, nhưng mà không, giữ lại, nó dính mắt, ai này nó dính mắt, nó giữ chặt lại để nó thọ hưởng. Tuổi già biết nương dựa giờ đó. Bây giờ khi đau yếu có ai, khi chuyện nhà đủ cả mọi thứ phải lo lắng một mình, bây giờ đi ra đường quá vất vả rồi, có nó còn nhỏ sai nó chạy cũng được, con mình mới tin cậy, đâu tin cậy ai đâu. Mình nghĩ cái gì đó, cái lận, nó là một cái thứ tài sản của mình mà mình có quyền thỏa hưởng và sử dụng. Bây giờ mình mất cái tài sản, là cái đứa con này là cái tài sản nè, cho nên cái đau đớn đó chưa chắc gì mình thương con mình. Mình thương cho cái thân phận của mình từ đây phải bơ vơ, phải cô độc, không có biết tựa vào ai, thân già phải chống gậy chứ không phải dựng vai con. Dựng vai con nó ấm cúng hơn là chống cái cây gậy tre, nó vô tình vô nghĩa. Thấy chưa? Cho nên thương cái thân phận của mình đây mà khóc, mà níu trở lại, mà điên cuồng lên vì mất cái mà mình tưởng nó mãi mãi là của mình. Cho nên sân nó kéo dài liên tục. Để được lần tới tôi sẽ phân tích tiếp cái chuyện rừng trâu để quý vị thấy cái đau khổ của cái ái này nó đưa đến cái sân hận này. Thấy rất rõ ràng. Còn mấy phút nữa tôi xin nói cái này chút xíu. Cái này có một số gì đã nghe rồi, mà đây có một số gì chưa có nghe, thì tôi xin nói cái này. Là cái khi mà cái đối tượng mà không khả ái khả hỷ này đây nè, cái đối tượng mà nó làm cho kích động cái tâm sân của mình dữ dội lên á, mà mình biết bảo vệ nó bằng cách á là mình chấp nhận nó, bằng cách á là mình tạo cho cái chuyện này nó phát sinh á, thì mình quá dễ nó rất là nhiều. Phật pháp nhiễm màu ở chỗ đó, chứ không phải quyền gì, không phải ngồi mơ cái cảnh giới khác, có một người khác đến giúp mình, không. Phải thực hành, và khi mà thực hành mà đúng pháp rồi sẽ thấy cái sự màu nhiệm của nó. Tôi xin giới thiệu một cái sự màu nhiệm của một cái người không biết tu, nhưng mà người ta đó tấm nết quen thiện, tấm nết quen thiện, cái tâm này nó yếu mà cái thiện nó mạnh. Đây là cái câu chuyện của cô Đoàn Nhật Linh. Đây cô gái đó đứng ở đây. Như vậy là 20 tuổi đó, thì mẹ cô gả cô sang Đài Loan, và cái người chồng của cô là coi như gần gấp đôi cái tuổi của cô. Đây là đám cưới của cô Nhật Linh đây, người chồng. Ông này đã có vợ con rồi, nhưng mà vì ổng á nghĩ rằng bây giờ làm thế nào để mà cho cái việc nhà của mình á là có người làm, mà lại là có cái người á là giúp cho ổng thọ hưởng cái xác thịt nhiều hơn. Cho nên ổng mới qua Việt Nam, ổng mới mua một người vợ trẻ về có thể làm hai công việc đó. Cho nên ổng giả vờ ly dị với người vợ, nhưng vợ vẫn sống trong nhà. Ổng qua đây ổng làm đám cưới với cô. Thì khi mà đám cưới về như vậy đó, thì sau đó một thời gian đó ổng mới bị cái bệnh đường tiểu. Thì khi ổng bị bệnh đường tiểu vậy đó, ổng không có nghĩ rằng bệnh, mà ổng nghĩ rằng là cô này lây bệnh cho ổng. Đây không phải là bệnh qua liễu, mà chỉ là bệnh đường tiểu của người đàn ông bình thường thôi. Nhưng mà ổng đổi như vậy. Thế là vợ chồng mới bắt đầu đó hành hạ cái cô này, bằng cách là giam cô này trong lò, coi như là cho ăn uống rất là tồi tệ. Thì cổ từ cái chỗ 37kg đó, thì cổ còn lại đó chỉ còn khoảng 20kg thôi. Và như vậy đó thì á, ổng mới bắt cô này nhắm con mắt lại, và ổng lấy vàng ná đó ổng bắn vào trong con mắt. Và như vậy đó là ổng á, đây nè, cô này khi mà nằm bệnh viện người ốm như thế này, ốm dơ xương ra. Đây nè, đây là lúc cô nằm bệnh viện đây. Rồi cô, ổng bắt cổ đó cởi trần ra, rồi ổng đấm đập trên cái lưng này, xương không, đấm đập. Rồi khi mà cổ sắp chết á, mới đem cổ đó bỏ ngoài cái đất cống, để cho cổ chết ngoài đó mà không có một tờ giấy dính trong mình. coi như là chỉ trở thành một cái thay ma mà vô chủ, không biết ai hết. Nhưng mà cái trước của con này còn, cho nên là khi mà bị vậy, ở trong này quý vị đọc kỹ thì là nó rất nhiều cái sự kiện, bây giờ hết rồi thì tôi không có thể đọc nhiều, quý vị có thể tìm cái tài liệu này để coi. Thì vậy là hành hạ con này á, là với cái mục đích là để cho con này chết đi, và những người này phủi tay một cách vô trách nhiệm. Nhưng mà khi con này tỉnh lại đó thì con mới lết lại được một cái quán ăn đó. Thì cái bà mà bà trong cái tiệm mì đó, bà mới thương tình, bà mới cho cô ăn một miếng. Nhưng mà ăn vô rồi thì cô ngất xỉu, thì người ta mới đưa cô vô bệnh viện thì chữa trị cô. Thì sau khi mà cái chữa trị cô đó thì ở đây có phỏng vấn, cái cô là phóng viên cô mới hỏi. Cái bài này nó dài lắm, tôi chỉ rút gọn này thôi. Điều gì khiến cho Linh Dị Tha bao dung như báo chí Đài Loan đã đăng tải? Đoàn Nhật Linh trả lời: tôi cho rằng oán hận không giải quyết được gì cả. Tôi xin bỏ cái phút trên. Tôi cảm nhận được cái tính quan trọng của bản thân mình. Tuy rằng bản thân tôi gặp phải những chuyện bất hạnh, nhưng nếu suốt đời sống trong oán hận và phẫn nộ, không phải càng bi thảm hơn sao? Cô này nhận định đã đành rằng là cổ thức khổ. Người ta đã đài đọ cổ vậy là đến tận cùng của sự đài đọ. Ngay trong chuyện quan hệ vợ chồng á, thì ông này cũng sử dụng cổ như một cái phương tiện á, để mà đi theo những cuốn kim sách, tức là một người đàn ông hay người đàn bà. Thì đó là cái sự nhục mạ về nhân phẩm cho người đàn bà, chứ ta phải cưới như một người vợ. Và ở trong gia đình đó thì cô này phải làm như một cái người đầy tớ không con, và cái có thể đánh mắng coi như là chửi bới bất cứ lúc nào cũng được đó, tàn tệ đến như vậy. Nhưng mà cô này cổ nói là nếu bây giờ tôi tiếp tục oán hận nữa thì tôi phải sống bi thảm hơn nữa. Giờ cổ nói thế này: giả lại nếu như không vấp phải những chuyện không may này, tôi sẽ không có cơ hội biết được rằng Đài Loan còn có rất nhiều người xấu. Những gì mà mọi người cho tôi còn nhiều hơn những tổn thương mà chồng tôi đã gây ra cho tôi. Tại Đài Loan cũng có người tốt và người xấu. Gặp người chồng không tốt là nỗi bất hạnh của tôi, nhưng luôn sống trong quá khứ bất hạnh lại càng bi thảm hơn. Cho nên tôi không muốn trong lòng mình luôn tràn đầy oán hận. Như vậy quý vị, cởi cái tâm thần. Và như vậy thì hiện nay đó là người ta đã giúp đỡ cho cô ở lại đó để học tiếng Đài Loan và làm việc trong một cái công ty môi giới về cái những người mà phụ nữ Việt Nam qua lấy chồng bên đó, để những người bên đó mà gặp khó khăn á thì điện thoại nói tiếng Việt bằng cô Linh. Cái điện thoại đó, cái chỗ liên lạc, cái chỗ được phổ biến rộng rãi để có thể giúp đỡ được những người như vậy. Thì cái cuộc sống cổ bây giờ đã hoàn toàn đổi khác. Trong khi hai vợ chồng này thì sao? Bây giờ cái tờ báo mà Thanh Niên số 289 á, ngày thứ sáu 15/10/2004 thì là người ta có đăng cái bản án như thế này: 7 năm tù giam cho vợ chồng Lương Chánh Trực. Theo nhiều tờ báo Đài Loan và gia đình Đoàn Nhật Linh, sáng 14/10, tòa án hình sự tại Đài Trung đã tuyên phạt Lương Chánh Trì 4 năm 6 tháng tù giam về tội hành hạ dã man cho Đoàn Nhật Linh và tội bỏ bê vợ con. Và bà Lâm Lễ Như, vợ của Lưu Tấn Kỳ, 2 năm 6 tháng tù giam về tội hành hạ dã man cô Đoàn Nhật Linh. Trước đó gia đình ông Lưu Tấn Kỳ đã thỏa thuận sẽ đền bù cho cô Nhật Linh 1 triệu đài tệ, tương đương với lại 462 triệu đồng Việt Nam. Số tiền này chia thành 2 lần, sẽ trả 2 lần. 70% sẽ trả ngay bằng tiền mặt, 30% sẽ trả tầm số nợ trong 5 năm. Thỏa thuận này đã được cơ quan pháp lý ở Đài Trung chấp nhận. Thì như vậy quý vị thấy không? Một cái cô gái 20 tuổi mà bị người ta đối xử coi như là tàn tệ về mặt cái thể chất này, lẫn về mặt tinh thần. Cô cực kỳ đau khổ, nhưng mà cái oán hận nó buông xuống thật dễ gì. Cho nên tôi nói cái tâm thân là một cái vỏ tướng, lúc nào á tay cũng nắm vào cái chui kiếm hết, hoặc là dao găm ở bên này, hoặc là cung đeo trên vai, nó sẵn sàng đó. Cái người mà quan võ đó sẵn sàng đó là dương cung bắn nếu mà cái đối tượng đó ở xa. Nó bắn bằng cái gì? nói vô cáo hoặc là nó bôi nhọ người ta, nó vươn cái tên lắm, tên đọc nó bắn ra, hỏi gần thì nó rút kiếm ra, mà hỏi gọi là coi như là cận kiếm thì nó dùng lưỡi lên, rồi nó còn súng nữa, rồi đẩy bát nữa, đó là võ tướng. Nhưng mà khi nào cái người võ tướng này đó thấy rằng đó phải rút cái lưỡi kiếm ra khỏi cái đao này á, thì một cái đầu phải rơi, là máu phải đổ, là thương tổn trên cái thân xác người khác nó phải xảy ra. Mà cái tâm sân nó còn dữ dội hơn nữa, khi mà nó rút cái kiếm độc ác trong tâm nó ra, là nó thương tổn cả thể xác lẫn tinh thần. Như vậy chúng ta có nên để một người tướng lãnh theo nóng giận đó đó, cầm lấy cái binh quyền toàn bộ trong tay, toàn quyền sử dụng cái vũ khí, giống như tổng thống Mỹ mà có cái quyền lực tối thượng á, là bấm cái nút ở trong cái ngôi nhà đặc biệt á, để cho cái bom hạt nhân á, nó sẽ bay ra đến cái nước mà thù hận đó, rồi cuối cùng á, cái quả địa cầu nó thành bụi. Chúng ta có nên để cái tâm thân nó như vậy hay không? Hay là chúng ta như Đoàn Nhật Linh á, buông đao kiếm xuống. Không phải vì chúng ta đủ cái tâm từ để mà tha thứ cho đối phương, nhưng bởi vì chúng ta có đủ cái tâm từ để thương xót cho chính mình á, không có bị lún xuống với lại cái hầm của cái trái hầm thối tha đó. Chúng ta phải ra khỏi cái hầm thối tha đó, phải thương cho cái thân phận mình trước. Chừng nào mình tu tập mà đã cao rồi đó, thì mới nói rải tâm từ cho người khác. Hãy rải tâm từ cho mình, buông đau xuống, cuộc đời sẽ thay đổi diện màu như cái cô Đoàn Nhật Linh. Bây giờ nghe nói trên chân cổ thì ở Đài Bắc Đài Trung ai cũng biết nó. Và bây giờ cổ đã trở thành một cái cô gái tươi tắn, tươi tắn đặc biệt. Sức khỏe đã phục hồi. Từ một cái cô gái mới học có lớp 10, lớp 11 ở nhà, bây giờ cổ đã có điều kiện để học, để phát triển hơn. Nếu cổ tiếp tục cái sự thù địch đó, cổ sẽ ra sao? Ai sẽ là người ủng hộ cổ? Nhưng mà bây giờ tất cả những người đó có cái trái tim của con người đó đều rung động trước một cái con người, một cái cô gái bé bỏng như vậy đã phải chịu một cái sự thiệt hại quá lớn lao. Nhưng cái tâm của cổ đó còn lớn hơn tất cả những cái sự mà coi như là khôn ngoan giả dược hay gì cả. Tâm thiện bao giờ cũng lớn hơn cái tâm ác cả. Nếu chúng ta muốn, chúng ta biết dinh tập nó, chúng ta mất biết phát sinh nó, thì chúng ta buông đau kiếm xuống. Mong rằng chúng ta sẽ tu tập như vậy để cho cái tâm thân chúng ta giảm bớt. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Xin mời quý vị nghỉ.